cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 38, chương 33, đụng vào trên họng súng. Soái ca, mỹ nữ, các ngươi là đi phòng, vẫn là ở đây gọi món ăn. Triệu Trạch cùng tiểu long nữ, cùng mắt ngọc mày ngài tiểu Hoàng Dung, nhìn rất như là một nhà ba người. Bởi vậy, khi bọn hắn tiến vào khách sạn đại sảnh về sau, phục vụ viên lập tức chào đón hỏi, đi bao xương, mình bây giờ không thiếu tiền, lại trong đại sảnh bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Khó tránh khỏi sẽ có không mở mắt ra hỏa nghị luận tiểu long nữ. Triệu Trạch vẫy vẫy tay, dẫn đầu đi vào bên trong. Không có tiền còn sĩ diện, hư vinh, Triệu Trạch ba người, trang phục, hợp lại đều không đáng vạn nguyên. Tiểu long nữ trên người cũng không có đeo một cái da dáng trang sức đeo tay. Mặc màu đỏ trang phục nữ phục vụ viên, dù mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhưng trong lòng đang len lén trào phúng. Bất quá, nàng rất nhanh liền bị đánh mặt. Cái này, còn có cái này, chấm ngoặc kép. Tiến vào bao xương, chào hỏi tiểu long nữ cùng tiểu Hoàng Dung ngồi xuống. Tiếp nhận menu, Triệu Trạch thoáng cái liền điểm hơn 10 đạo món ngon. Còn có 2-3 phần nước canh, cộng thêm mấy loại đồ uống. Những này tính toán ra, không có mấy ngàn khối là bắt không được đến. Dù sao nơi này chính là 4 khách sạn cấp sao. Phục vụ viên cười làm lành lấy rời đi không lâu. Rất nhanh liền bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên. Màu vàng phong cách cây trúc cửa cũng thường xuyên bị mở ra. 20 mấy phút sau, đồ ăn đã dâng đủ, làm tiểu Hoàng Dung cùng tiểu long nữ ăn say sưa ngon lành. Phục vụ viên bưng lên cuối cùng một bát canh, chuẩn bị đóng cửa rời đi lúc, a, đây không phải Trầm Lộ sao? Nàng làm sao tại này? Nữ tử kia chẳng lẽ chính là Vưu Nhã? Lờ đãng ngẩng đầu Triệu Trạch, nhìn đi ra bên ngoài hành lang phổ thông qua hai nữ tử. Đặc biệt là cái kia áo sơ mi trắng váy ngắn mỹ nữ lúc. Trên mặt liền không chịu được vui mừng. Long Nhi, Tiểu Dung, các người ăn trước, đại ca ca đi toilet. Một hồi liền trở về, mấy ngày ấy không có cùng Trầm Lộ gặp mặt. Không nghĩ tới đêm nay sẽ tại cổ vận phiêu hương bên trong gặp được. Đang phục vụ viên rời đi về sau, Triệu Trạch lập tức đứng dậy hướng bên người hai nữ cười nói. Đại ca ca, ngươi đi đi, hì hì cười một tiếng. Tiểu nha đầu vẫy vẫy tay, tiểu long nữ cũng ôn nhu nhẹ gật đầu. Người đâu, đi nơi nào, chính là này nháy mắt, trì hoãn. Đãi hắn ra bao xương về sau, đã không có Trầm Lộ cái bóng, bất quá mới các nàng sở đi phương hướng Triệu Trạch biết. Nghe phía trước còn có giày cao gót ma sát mặt đất thanh âm. Vội vàng hướng về kia trong chạy tới. Trầm tiểu thư, tiểu nhã các ngươi trở về. Nhanh ngồi, cửa bao xương vừa mới mở ra. Phùng Khiêm liền đứng dậy nho nhã lễ độ ngoắc nói. Chỉ là khi hắn nhìn về phía Trầm Lộ vị trí bên trên rượu đỏ lúc, khóe miệng trong lúc lơ đãng tràn đầy đắc ý tao cười. Đáng chết, lại là cái này Hoàn Khố thiếu gia. Lộ Lộ làm sao cùng với hắn một chỗ? Bởi vì vài ngày trước tại Disney Kỳ Huyễn tòa thành nơi không thoải mái. Triệu Trạch đối Phùng Khiêm ấn tượng rất kém cỏi, đang đuổi ra thông đạo chuyển biến, nhìn thấy hắn một sát na, nụ cười trên mặt liền hóa thành âm lãnh, tâm tư thay đổi thật nhanh gian. Hắn vội vàng lách mình lui trở về. Vốn dĩ, Triệu Trạch muốn đợi làm xong đêm nay này một phiếu, sắp hiện ra vàng thích đáng trở về biệt thự về sau. Liền đi tiếp Trầm Lộ, cho nàng niềm vui bất ngờ, nói cho nàng không cần tránh, sau đó lại thuê một cái văn phòng, đem trực tiếp công ty trước thiết lập đến. Nhưng tình huống hiện tại lại là như thế. Sao không cho hắn thất vọng? Thừa dịp các nàng vừa mới đi toilet thời gian, đem có thể khiến người nhanh chóng say ngã thuốc phóng tới Trầm Lộ trong chén. Giờ phút này Phùng Khiêm trong lòng đều là khó nén dục hỏa. căn bản cũng không có phát hiện Triệu Trạch xuất hiện. Hắn yêu nhã giơ ly rượu lên, hướng Trầm Lộ cùng Vưu Nhã cười nói: "Trầm tiểu thư, Tiểu Nhã, chia đến, Lộ Lộ, chúng ta cùng Khiêm thiếu đụng một ly." Ba người trò chuyện rất vui sướng, rượu đỏ cũng không uống ít, tiện tay mang lên cửa bao xương ngồi xuống. Vưu Nhã bưng chén rượu lên, nhìn về phía bên người Trầm Lộ, chia, Trầm Lộ không biết rượu đỏ đã bị đối phương động tay chân. Bưng lên uống một hơi cạn sạch, lập tức đứng lên nói: "Phùng thiếu, cảm ơn ngươi thịnh tình, ta đã cơm nước no nê, liền cáo từ trước." Khi nói chuyện, nàng vẫn không quên hướng Vưu Nhã trừng mắt nhìn, trong đó ý vị lộ rõ trên mặt, thấy khuê mật như thế thức thời, chủ động không làm vướng bận bóng đèn. Vưu Nhã tâm lĩnh thần hội cười với nàng cười, cũng không có mở miệng ngăn cản. "Trầm tiểu thư, chớ vội đi nha, tên này quý rượu đỏ đã mở ra, đặt vào cũng là lãng phí, chúng ta mỗi người lại đến một ly, uống xong ta đưa ngươi cùng Tiểu Nhã trở về." Bất quá Phùng Khiêm sao lại làm Trầm Lộ tùy tiện rời đi, vội vàng cười vẫy vẫy tay: "Cũng tốt, Lộ Lộ, ngươi liền lại uống một chén tốt." Trước mắt Phùng Khiêm thiếu gia, thế nhưng là nàng tất cả quen biết nam tử bên trong, thân phận địa vị hiển hách nhất, Vưu Nhã vì cùng hắn tiến thêm một bước, tất nhiên là đối nói gì nghe nấy. Ân, không lay chuyển được khuê mật cùng Phùng thiếu thịnh tình, mặc dù cảm giác có chút cấp trên, nhưng Trầm Lộ vẫn là theo lời ngồi xuống, bưng lên Phùng Khiêm cho nàng đổ đầy chén rượu, chia, thông qua thấm vào liễu mị tàn hồn, nhìn Trầm Lộ cùng đối phương chuyện trò vui vẻ, lần nữa đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, làm bộ tại bên ngoài dạp đường đi nơi gọi điện thoại Triệu Trạch. Im lặng lắc đầu, đang lúc thất vọng hắn chuẩn bị rời đi thời khắc, Trầm Lộ thân thể đột nhiên hướng về phía bên cạnh ngã oạt. Trong tay còn có một tia rượu đỏ ly đế cao, cũng theo trong tay nàng trượt xuống, leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. "Lộ Lộ, ngươi thế nào, uống say sao?" Một bên Vưu Nhã vội vàng đỡ lấy giống như là đột nhiên say ngã Trầm Lộ, tại bên tai nàng khẽ gọi nói: "Tiểu Nhã, đã Lộ Lộ tiểu thư như vậy không thắng tửu lực, không bằng ba người chúng ta đi trên lầu nghỉ ngơi một hồi. Việc này ngươi như làm tốt, bản thiếu tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi." Phùng Khiêm thừa cơ tại nàng vành tai thượng hôn một chút, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý cười nói: "Khiêm thiếu, như vậy không tốt đâu. Cổ vận phiêu hương chính là ăn chung, dừng chân là một thể khách sạn cấp sao?" Tại Phùng Khiêm mịt mờ nói ra muốn ngủ hai người bọn họ lúc, cũng không khờ ngốc Vưu Nhã, lập tức liền liên tưởng đến chính mình khuê mật đột nhiên say ngã có chút không quá bình thường. Nàng mang theo khổ sở nói: "Ngươi nếu có thể làm Trầm Lộ nàng đối ta nói gì nghe nấy. Ta Phùng thị trong tập đoàn lương 1 500 vạn chức vị tùy các ngươi chọn. Mặt khác bản thiếu còn thiếu một cái trường kỳ làm ấm giường tiểu khả ái." Phùng Khiêm từ đầu đến cuối đều không có chính diện hỏi thăm qua Trầm Lộ liên quan tới nàng cùng Triệu Trạch hiện tại quan hệ, lại lựa chọn đối nàng động thủ. Một là Trầm Lộ hoàn toàn chính xác dung mạo dáng người tuyệt hảo, thứ hai, nói bóng gió ra, hắn đã có thể xác định trước mặt đại mỹ nhân chính là Trử Tuấn nói tới Triệu Trạch bạn gái ngủ cừu nhân nữ nhân, không chỉ có thể báo ngày đó mất mặt mối thù, còn có thể thông qua Trầm Lộ đến gần toàn vẹn không biết bị lục Triệu Trạch. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn biểu muội Long Bích Hà, không có vấn đề. "Khiêm thiếu, việc này giao cho ta đi." Đụng tải Phùng Khiêm ném ra ngoài làm nàng không cách nào cự tuyệt mồi nhử về sau, Vưu Nhã lập tức miệng đầy đáp ứng. Nhưng vào lúc này, cửa bao xương đột nhiên bị người đại lực đẩy ra, ngừng lại làm nàng cùng Phùng Khiêm đồng thời sắc mặt đại biến. "Ngươi, ngươi làm cái gì? Lập tức rời đi, nếu không ta báo cảnh sát. Sắc mặt âm lãnh xông tới thanh niên hắn rất quen thuộc. Phùng Khiêm cố tự chấn định xuống đến. Bất quá, hắn dù sao trong lòng có quỷ. Tặc còn bắt tặc lúc rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Ba hai người này trò chuyện mặc dù đều không phải rất lớn tiếng. Người bình thường rất khó tại bên ngoài dạp nghe rõ ràng. Nhưng Triệu Trạch là ai? Hắn có thể thông qua ẩn núp đến bao xương phía trên hồ yêu liễu mị. Đem tất cả tình hình nhìn một cái không sót gì. Nếu như việc này là Trầm Lộ tự cam đọa lạc lời nói, hắn có lẽ sẽ thất vọng rời đi. Từ hôm nay sau không gặp nhau nữa. Nhưng rất rõ ràng không phải chuyện như vậy. Nữ nhân của mình cũng dám tính toán. Không có có lời thừa thãi. Triệu Trạch cất bước xông đi lên. Đối phương Nhã cùng Phùng Khiêm. Chính là mấy tiếng vang dội to mồm. Ngươi, ngươi dám đánh ta. Ô ô, chân khí lưu chuyển. Triệu Trạch động tác còn như nước chảy mây trôi. Phùng Khiêm liền tránh đều trốn không thoát. Đừng nói là đánh lại. Qua đi hắn mới che mặt sợ hãi đạo. Vưu Nhã thì bị đánh gương mặt căng đau. Chỉ có thể co đầu rút cổ tại trong ghế thút thít. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.